Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, có thể sẽ có chút đau. Mấy phút sau, băng xương trứng xuất hiện ở Andy Hào hạ tầng trong khoang thuyền. Hiện ra băng ánh sáng màu lam băng xương trứng, lại như là một cái hàn băng chi nguyên giống như, không ngừng hướng bốn phía tỏa ra nhiệt độ cực thấp hàn khí, để tất cả xung quanh đều bao trùm lên một tầng xương trắng. Thậm chí theo thời gian trôi qua, xương trắng dần dần biến thành tầng băng. Ở bên trong khoang thuyền bộ bắt đầu lan tràn lên. Hô, hô, Andy ha khí, run rẩy thân thể, lắp ba lắp bắp nói. Mẹ kiếp, này rốt cuộc là thứ gì? Như thế lạnh, ai biết được? Batty hiếu kỳ đánh giá phía này trước màu băng lam trứng lớn. Thầm nói, như thế vật kỳ quái. Bán cho những người yêu thích thu gom đám gia hỏa. Nên có thể bán không ít tiền đi. Không sai, Lilisa khẳng định nói. Vật này thần kỳ như vậy, nhất định có thể bán không ít tiền. Đại hồng tiểu hồng ngây ngốc nở nụ cười. Tựa hồ nhìn thấy một đống lớn tiền. Ở hướng về bọn họ vẫy tay. Sau đó hai người ăn ngon uống say. Cả đời không buồn không lo. Đùng, đưa tay ở hai người trên mặt vỗ một cái. Andy mở miệng nói. Choáng váng đúng hay không? Ngụm nước đều chảy ra. Ha ha, nhìn hai người dáng dấp. Lilisa cùng Batty xoay người lại. Bật cười, mà Andy nhưng là theo tay cầm lên trong khoang thuyền một cái hợp kim côn. Hướng về băng xương trứng đâm tới. Đồng thời mở miệng nói. Chính là không biết thứ này có thể ăn được hay không? Chấm ngoặc kép, không được. Bốn người sắc mặt đại biến. Kêu sợ hãi bên trong, chụp vào Andy cánh tay. Nhưng là, đã muộn, keng, một tiếng vang lanh lảnh. Hợp kim côn ở bốn người vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Dùng sức đâm ở băng xương trứng trên, không như trong tưởng tượng vỡ vụn. Đúng là màu băng lam xương khí quấn quanh trên hợp kim côn. Hướng về Andy tay lan tràn mà đi. Thấy thế, Andy vội vàng ném xuống trong tay hợp kim côn. Hô! Bốn người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi thở âm thanh, để Andy quay người sang tử, đối với bốn người nói, làm gì, các ngươi, sau lưng ta làm gì, ngươi còn không thấy ngại nói. Batty phẫn nộ kêu một tiếng, kéo lại Andy cổ áo, nói, ngươi vừa động tác hù chết chúng ta. Ha ha, Andy khinh bỉ nhìn bốn người, nói, xem các ngươi nhát gan. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, năm người thân thể đồng thời cứng lại rồi. Batty dùng sức đẩy một cái, đem Andy đẩy lên băng xương trứng cách đó không xa. Cùng Lilisa ba người đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Các ngươi, Andy không hăng hái nhìn bốn người một chút, liền muốn xoay người về phía sau nhìn lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, vỡ vụn âm thanh hưởng thành một mảnh. Andy thân thể triệt để cứng lại rồi. Rõ ràng nhiệt độ thấp đòi mạng. Thế nhưng hắn nhưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt là cảm giác được phía sau cái kia càng ngày càng lạnh. Phảng phất liền linh hồn đều muốn đông lại nhiệt độ. Nghe được dần dần xuất hiện. Càng ngày càng mạnh tiếng tim đập sau. Mồ hôi lạnh trên trán càng là tụ tập thành một dòng suối nhỏ. Loạch xoạch chảy xuống lên. Nhìn mặt hướng mình. Nhưng trợn mắt ngoác mồm. Như là nhìn thấy gì chuyện kinh khủng bốn người. Andy khô khốc nói. Các ngươi, nhìn thấy gì? Bốn người không nói gì. Trên mặt kinh sắc nhưng càng ngày càng đậm. Nhìn kỹ bốn người vẻ mặt. Andy thân thể bắt đầu run rẩy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Rốt cục vỡ vụn âm thanh hưởng thành một mảnh. Như là băng xương trứng bên trong đồ vật. Đang ra sức đấm vào ràng buộc chính mình lao tù giống như. Để Andy sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đáng sợ quái vật. Andy trong đầu nghĩ quái vật kia dáng dấp. Trong lòng càng ngày càng khổ. Đang lúc này, theo khe hở càng lúc càng lớn. Từng khối do băng xương hình thành. Dường như vỏ trứng thứ tầm thường. Bắt đầu từng khối bóc ra từng mảng lên. Thông qua cái kia vỡ vụn băng xương trứng. Batty bốn người rốt cục lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy băng xương trứng đồ vật bên trong. Thật giống là người. Batty lẩm bẩm một tiếng. Vuốt vũ khí hai tay không những không có thả lỏng, trái lại nắm càng ngày càng gấp. Nhìn kỹ, bao quát sắc mặt tái nhợt Andy ở bên trong. Ở đây 5 người, hết thảy nắm thật chặt vũ khí của chính mình. Tuy rằng sắc mặt khó coi trình độ bất nhất, thậm chí liền dưới tình huống trước mắt, mấy người biểu hiện có vẻ hơi khôi hài. Thế nhưng con ngươi nơi sâu xa, nhưng là thống nhất cảnh giác cùng vẻ điên cuồng. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy rằng có thể xuất hiện không biết nguy hiểm, thế nhưng làm như thợ săn tiền thưởng bọn họ xưa nay không thiếu liều mạng một phen dũng khí. Andy chú ý tới băng xương trứng xác ngoài bóc ra từng mảng, tốc độ từ từ tăng nhanh. Batty nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đưa tay móc ra vũ khí sau lưng, chỉ về băng xương trứng. Lilisa trên trán góc hơi lóe lên, thân thể mơ hồ lại, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Mà Đại Hồng Tiểu Hồng hai người nhưng là sắc mặt lãnh khốc bước hai bước, đem chạy hướng về bọn họ Andy che ở phía sau. Thân thể lóe lên hào quang màu đỏ. Rốt cục, ở Andy từ trên đùi móc ra một cái dạng đơn giản vũ khí. Xoay người nhắm ngay băng xương trứng lúc, nhỏ vụn màu băng lam bông tuyết, mang theo màu trắng xương vụ, theo một tiếng nổ tung thanh, nổ hướng bốn phía, che chắn 5 người tầm mắt, phảng phất xuất hiện một tiếng đông lại linh hồn tiếng kêu to. Andy đồng loạt thân thể cứng đờ, nhìn sương mù màu trắng bên trong xuất hiện đồ vật, ở tại chỗ, hai người, băng xương trứng vỡ vụn sau, dĩ nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam thân không mảnh sợi, bắp thịt cân xứng, tỷ lệ phối hợp, trang bị trên người nhàn nhạt màu băng lam băng xương, có vẻ vô cùng lãnh khốc đẹp trai, mà nữ, nhưng là trên người mặc hình thức nóng bỏng chiến quần, trên người chịu tấm khiên trường kiếm, một đôi thật dài đùi đẹp, làm người khác chú ý. Lúc này, nam nhân nhắm hai mắt chăm chú ôm ấp nữ nhân, mà nữ nhân cũng nhắm hai mắt chăm chú ôm nam nhân eo, đem cằm đặt ở nam nhân trên vai, dường như một đôi thân mật người yêu. Dầm, nhìn hai người này nhắm hai mắt quái nhân, Andy mấy người cổ họng nhẹ nhàng một lan, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái. Vũ khí trong tay nhắm ngay hai cái quái nhân. Đang lúc này, nữ nhân nhưng nhẹ nhàng động dưới, một đôi phảng phất như ngọc thạch đen hai con mắt, theo nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, chậm rãi xuất hiện, mê man chỉ ở trong mắt màu đen bên trong dừng lại nháy mắt. Ngay lập tức, này hai con mắt chủ nhân liền nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn trước ôm chính mình trần trụi nam nhân, một tia kinh ngạc theo nữ nhân trong lòng ý xấu hổ chợt lóe lên. Ngươi là thứ gì? Nghe được này bao hàm cảnh giác âm thanh, nữ nhân khóe miệng nhẹ nhàng một vểnh, xoay người nhìn về phía Andy 5 người, nhẹ giọng nói, chính là các ngươi đã cứu chúng ta sao? Batty nhấc lên vũ khí trong tay, phẫn nộ quát, trả lời vấn đề của chúng ta. Nữ nhân không thèm để ý cười cợt, mở miệng nói, ta là người, giống như các ngươi, còn có, xin đừng nên nắm vũ khí chĩa vào người của chúng ta. Này sẽ làm ta cảm thấy được các ngươi đối với ta có định ý. Ít nói nhảm. Andy lạnh ngữ một tiếng, nói, thúc thủ chờ ở tại chỗ, bằng không chúng ta liền nổ súng. Nữ nhân méo sạch đầu, nhìn vẫn nhắm hai mắt nam nhân, nói, hiện tại nhất định phải cho hắn làm ra kiểm tra. Ta không có thời gian lãng phí. Dứt lời, nữ nhân chân thành nhìn về phía 5 người, nói, xin lỗi, có thể sẽ có chút đau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.